Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, một cái chày gỗ. Vân Dương càng nói, Vân Hầu sắc mặt thì càng khó coi. Hắn nhìn về phía Vân Dương ánh mắt, tràn đầy kinh dị, hết thảy cũng chỉ là từ nơi này người vừa hiện thân. Một tí tẹo như thế vụn vặt tin tức. Vân Dương thế mà liên tưởng đến nhiều như vậy, sâu như vậy xa, thuận Vân Dương mạch suy nghĩ, cơ hồ đã đem lai lịch của người này đều nắm chặt đi ra. Bực này suy luận công phu, bực này đầu não, đơn giản chính là đáng kinh ngạc đáng sợ. Nhưng Vân Hầu nhưng cũng đang suy nghĩ, đúng vậy a, như thế do trong cùng ngoài, rõ ràng liên tưởng suy luận, cơ hồ đã chỉ đến đầu nguồn. Vì sao chính mình vẫn là không có nhớ tới, đầu nguồn này đến cùng là nguồn gốc từ nơi nào đâu? Hơn nữa còn không chỉ chính mình một người nghĩ không ra. Ngay cả Phương Mặc Phi còn có Bạch Y Tuyết cũng không biết. Bạch Tuyết đưa thân đương thời kiếm khách bảng xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Phương Mặc Phi càng là xuất thân Xâm La Đình, đều là tin tức linh thông hạng người. Cái này có vẻ như liền rất có điểm ý vị sâu xa. Vân Dương nhắc nhở, người này đã nói rõ là tìm đến phiền phức, lập trường rất rõ ràng, nhưng mà đối phương đến một lần lại hỏi ai là hoàng thất huyết mạch. Vấn đề này hỏi được càng thêm khải người điểm khả nghi. Đằng sau bị chúng ta một trận trả lời chắc chắn đằng sau. Cứ đi như thế, hiểm hiểm quên cái này một khác biệt dị chi hỏi. Nhưng mà lúc này, hắn hiện tại lại là đi nơi nào? Ta muốn, nếu là ta đoán chừng không có sai, người này hẳn là đi Thiên Đường Thành, đi tìm Hoàng đế bệ hạ. Vân Dương nói, người này lai lịch, 89/10 là liên lụy đến một thế lực khổng lồ. Hơn nữa còn là chúng ta một mực không có tiếp xúc đến ẩn thế tông môn. Có lẽ, Hoàng đế bệ hạ có thể biết. Có thể cho chúng ta một đáp án, nếu là Thu lão nguyên soái hiện tại không có hôn mê mà nói. Hắn có lẽ sẽ biết, bất quá, đối phương lập trường rất rõ ràng, ngược lại còn lại phân biệt đối phương dụng tâm thời gian. Đồng dạng, thân phận của người này, môn phái tồn tại, những vấn đề này đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng tính không được là cái gì. Vân Dương mỉm cười nói. Bởi vì chúng ta sớm muộn còn phải lại gặp mặt, lùi 10,000 bước nói, coi như quả nhiên là đến cỡ nào không tầm thường tồn tại. Nhưng là, chỉ là trước mắt vị này cái gọi là đại hoang tiên nhân. Thực sự không coi là bao nhiêu khó đối phó, Vân Dương lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Không sai, chúng ta vẫn là đi hoàn thành hôm nay càn quét nhiệm vụ đi. Nơi này chính là cuối cùng một đợt, mà lại, một đợt này, thế nhưng là thật mập nha. Vân Hầu, ngoặc kép, Bạch Y Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia, Hoàng đế bệ hạ vẫn tự tại chắp tay chờ đợi trở về dũng sĩ. Đột nhiên chân trời mây đen phun trào, tựa hồ cả mảnh trời đều nhiễm lên một tầng màu mực. Lập tức, một bóng người màu đen. Nhanh nhẹn xuất hiện giữa không trung dưới tầng mây, người này tinh thần phấn chấn, trường thân ngọc lập, một phái tiên phong đạo cốt, giờ phút này đứng chắp tay, con mắt nhìn về phía xa xôi phương xa, thản nhiên nói, phía dưới thế nhưng là Ngọc Đường đế quốc Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ mắt thấy người tới tới đột ngột, càng thêm một phái ở trên cao nhìn xuống diễn xuất. Không khỏi nhíu nhíu mày, nói, xin hỏi các hạ người nào? Người này nụ cười nhàn nhạt cười, thét dài ngâm nga nói, thiên cổ hưng vong ai có thể định, giang sơn xã tắc rơi nhà ai, ai đem phù vân tụ làm cái, ai có thể trích tinh nuốt khói dáng. Bệ hạ hiện tại nhưng biết, ta là ai a? Hoàng đế bệ hạ không hiểu ra sao, nói. Còn xin các hạ nói thẳng chỉ rõ, người này hừ một tiếng, dường như đối với Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ thái độ rất không hài lòng. như cũ như vậy ngửa đầu, từ giữa không trung chắp tay từng bước một bước đi thong thả xuống dưới. Dưới chân của hắn rõ ràng đành phải hư không, nhưng lúc này đi được lại tựa hồ như là dẫm lên thang lầu đồng dạng. An ổn xuống, Ngọc Đường Hoàng đế, ngươi cũng đã biết, các ngươi Ngọc Đường đế quốc bây giờ đã vi phạm với thiên mệnh, đã làm nghịch thiên đạo ý chí. Hoàng đế bệ hạ chợt nghe lời ấy tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng vẫn là bình tĩnh đứng đấy, thản nhiên nói, chấm không rõ các hạ lời nói là có ý gì. Chấm từ đăng cơ đến nay, chăm lo quản lý, yên ổn thiên hạ, ức và con dân, đối xử như nhau, kiệt lực tại trong chư quốc cường quốc quần nhau bảo toàn. Cũng không biết địa phương nào thế mà còn vi phạm với thiên đạo ý chí. Lời ấy không hiểu chút nào. Cái kia đại hoang tiên nhân lời nói ngữ khí như cũ gió nhạt mây nhẹ, thanh âm thoáng như mờ mịt mà nói, thiên đạo ý chí, mặc dù mắt thường không thể gặp, kỳ thực lại ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại. Ngươi chỗ cho rằng đúng, chưa hẳn chính là đúng, mà ngươi cho rằng sai, đồng dạng chưa hẳn chính là sai. Ngươi tại trong lúc lơ đãng kiệt lực dãy giụa, có lẽ chính là thiên đạo ý chí chi hiển hóa. Hoàng đế bệ hạ con ngươi chỗ sâu toát ra đến nhàn nhạt vẻ trào phúng. Không vội không chậm mà nói, ồ, tỷ như nói đâu, đại hoang tiên nhân vẫn từ thản nhiên nói, tỷ như nói, một người nhất định phải tại hôm nay chết, nếu là sống đến ngày mai, chính là vi phạm với thiên đạo ý chí, cản trở đại thế vận chuyển, đây chính là nghịch, đây chính là lấy nhân lực nghịch đạo, không phải người nên là, tất nhiên thụ báo. Hắn tăng thêm khẩu khí, nói, đồng dạng đạo lý, phóng tới một quốc gia trên thân cũng giống như vậy. Hoàng đế bệ hạ nói, thì ra là như vậy, nhưng không biết ta Ngọc Đường đế quốc lại là vi phạm với cái nào một đầu thiên đạo ý chí. Như thế nào nghịch đạo, lại phải làm gì báo đâu? Đại hoang tiên nhân nói, lần này tứ phương vây kín, thế kỷ quyết chiến, người Ngọc Đường nên ứng trận chiến này sự tình mà diệt vong. Đông Huyền bên kia càng là thiên mệnh sở quy, thuận thế mà lại, vì ngày sau Tĩnh Bình Thiên Huyền đặt vững nền tảng. Nhưng mà các ngươi Ngọc Đường đế quốc lại từ nghịch thiên mà thắng, chính là làm nghịch thiên đạo ý chí, chính là thật to không nên, sẽ làm phải bỏ ra tương ứng đại giới. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy lại không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, xúc động nói, nguyên lai cái gọi là thiên đạo ý chí đúng là như vậy. Nhưng không biết vị cao nhân này ngài nhưng lại là như thế nào biết được này thiên đạo ý chí đâu. Đại hoang tiên nhân đầu tiên nghiêm mặt nói, bản tọa chính là thiên đạo người chấp hành, tự nhiên biết trong đó quan khiếu. Thiên đạo người chấp hành, chấm còn là lần đầu tiên nghe nói, trong nhân thế này, thế mà còn có dạng này một cái chức vị tồn tại. Hoàng đế bệ hạ khóe miệng lộ ra một tia thú vị ý, cười, nói cách khác, cái này cái gọi là thiên đạo ý chí, chính là các ngươi định đoạt thôi. Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ cho tới bây giờ đều là một nhân tinh, một cái chính cống nhân tinh, hắn cùng cái kia đại hoang tiên nhân gặp phải mặc dù tạm, cũng đã người này nói tới trong lời nói, mơ hồ minh bạch mấy phần, trước mắt vị này há miệng thiên đạo ý chí, ngậm miệng vi phạm đại thế không hiểu thấu cao nhân, có vẻ như đầu óc khá là không rõ ràng, thậm chí cho đến bây giờ đều không có nói chính hắn là ai, cũng chỉ một vị cường điệu chính mình. Ngọc Đường vi phạm với thiên đạo ý chí, chiến thắng không nên chiến thắng tứ quốc vây kín liên quân, phải làm phải bị trừng phạt, loại này dứt khoát ăn nói bừa bãi, trực tiếp chính là lẽ nào lại như vậy, đánh thắng trận lại có tội, bực này luận điệu đặt ở ngoại trừ Ngọc Đường bên ngoài vài quốc gia, hoặc là sẽ vì kỳ nhạc gặp, nhưng Ngọc Đường cũng sẽ không tiếp nhận bực này nói hưu nói vượn. Coi như người lên tiếng, tu vi lại cao hơn, lý luận cao như thế nào lớn hơn cũng tốt, vẫn như cũ là nói hưu nói vượn. Cùng lúc đó, hoàng đế bệ hạ còn nghĩ tới một kiện khác rất mấu chốt, chuyện rất trọng yếu. Trước mắt người này cũng không phải trống rỗng xuất hiện, tất có lai lịch của hắn. Nếu như nói trong miệng hắn cái kia cái gọi là thiên đạo ý chí xác thực, cái kia ở tại phía sau khẳng định có cực kỳ khủng bố thế lực. Nhưng nếu là coi là thật có loại thế lực này, làm sao lại phái ra một người như vậy đến đây? Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Chuyên môn tới tội nhân, tự bộc nó xấu, lùi 10,000 bước nói, coi như thật có thiên đạo ý chí vân vân, lại há có thể tại trước mặt mọi người, cùng một vị lập trường hoàn toàn quân vương nói như thế ra. Không thấy được bên cạnh trọn vẹn còn có hết mấy vạn người đâu. Đó cũng đều là ngọc đường con dân. Tự ngươi nói, ngươi bị ngu hay không? Này thiên đạo ý chí, dĩ nhiên chính là chúng ta định đoạt. Vị này đại hoang tiên nhân gần như không giả suy tư thốt ra. Nói ra một câu mặc cho ai nghe được, đều sẽ cảm thấy chính là đồ đần ăn nói bậy bạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này trong mắt đều là ý vị thâm trường ý cười. Vậy ta phải chăng có thể hiểu như vậy? Các ngươi nói ai chính là thiên hạ chi chủ? Người đó là, nói chung chính là cái ý tứ này a? Đại hoang tiên nhân hơi ngửa đầu. Đó là đương nhiên, hoàng đế bệ hạ nói. Còn có thể tiến thêm một bước thể hiện tài. Các ngươi nói cái nào quốc gia có thể nhất thống thiên hạ? Quốc gia kia liền nhất định có thể tĩnh bình thiên huyền. Tức thời làm không được, cũng nhất định phải làm đến thật sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.